Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 640, 640 quay chung quanh Mã Nhiên tranh luận. Ha ha ha ha, Tô Sắc Phi tiếng cười rất có sức cuốn hút, nghe được âm thanh của nàng, Mã Nhiên cũng không khỏi khóe môi hơi dương lên, xuất phát từ nội tâm vì nàng cảm thấy mừng rỡ. Đồng nhất điều chiến tuyến trên đồng sinh cộng tử chiến hữu trở nên mạnh mẽ. Bất luận nhìn thế nào, đều là chuyện tốt. Một trận ánh sao xử lý ăn xong, để thiếu nữ gầy nhom khuôn mặt lần nữa khôi phục ánh sáng lộng lẫy. Trên mặt kia một đôi mắt gấu trúc cũng khôi phục như thường. Trắng nõn da thịt nhu trơn có co giãn, tràn đầy collagen, để người không nhịn được muốn dò ra tay xoa bóp. Mã Nhiên tay nhấc đến giữa không trung, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại lần nữa thả trở về. Tầm mắt của hắn tập trung ở trên mặt Tô Sắc Vi. Chân thành nói, chúc mừng, nghe nói như thế, thiếu nữ đầu tiên là đắc ý vô cùng. Một bộ đường làm quan rộng mở dáng dấp, có thể cũng không lâu lắm. Nàng khóe miệng ngậm lấy ý cười liền từ từ cứng rắn lên. Tô Sắc Vi hư quan sát nhìn về phía Mã Nhiên. Tức giận nói, rõ ràng là rất bình thường. Làm sao từ trong miệng ngươi nói ra, tổng khiến người ta cảm thấy có chút quái gở a. Ngoặc kép, Nhiên Võ, thập đoạn, đây là trước mặt địa cầu văn minh bên trong nhân loại thứ hai đỉnh cao. Nếu như không cân nhắc xếp hạng thứ nhất người thành tựu, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái thành tích này, đã tương đối khá rồi. Đáng tiếc, Mã Nhiên kia, Nhiên Võ. Nhị thập ngũ đoạn cảnh giới cùng trình độ, để Tô Sắc Phi hơi hơi suy nghĩ một chút đều cảm thấy tê cả da đầu. Hiện giai đoạn, trên địa cầu chiến lực cao nhất siêu phàm giả là tiên tri. Mã Nhiên, điểm này hầu như là toàn cầu nhân dân công nhận, hoàn toàn không tồn tại bất kỳ dị nghị gì. Rốt cuộc huyền tiên, Triệu Quan Lan cùng Hồng Liên lĩnh chủ, Diệp Phong khinh căn bản là không phải người địa cầu. Nhân ra đến từ Hồng Liên tinh hệ, là thương minh tinh người, trên cả trái đất, tính thực lực và phát triển tiềm lực, có tư cách cùng Mã Nhiên sánh ngang, cũng chỉ có võ thần, Tô Sắc Vi, Thượng Đế, Gray cùng Hạo Thiên, Trương Thiên nhận rồi, nhưng mà, không biết là trùng hợp cũng hoặc là Mã Nhiên cố ý hành động. Ba người này đều cùng hắn, luận bàn giao lưu quá, đồng thời chiến công đều hoàn toàn nhất trí. Tô Sắc Vi liền không cần phải nói, khi bại khi thắng, thua với Mã Nhiên số lần đã phá ba chữ số, thay cái niềm tin không kiên định, ý chí gầy yếu người lại đây, phỏng chừng đều muốn lưu đời sau bóng ma trong lòng, cũng không dám nữa sản sinh tranh tài cùng hắn ý nghĩ rồi. Gray cùng Mã Nhiên ở giữa quan hệ so sánh phức tạp, mới bắt đầu là bệnh hoạn cùng thầy thuốc liên hệ. Sau đó bởi vì siêu năng ăn mòn nguyên nhân phát sinh xung đột mâu thuẫn, bị Mã Nhiên tại chỗ rút đao chém giết. Tuy rằng bởi vì phục sinh quyền bính sống thêm ra một đời, nhưng liền lần đó, giữa hai người liền lập tức phân cao thấp rồi. Mặc dù có chút Gray đáng tin fan kiên trì cho rằng Gray cũng sẽ không so với Mã Nhiên kém quá nhiều, chỉ là vừa vặn bị năng lực khắc chế. Nhưng tuyệt đại đa số người địa cầu đều cho rằng đây là con vịt chết mạnh miệng biểu hiện. Những khác không nói nhiều. Gray bản thân sau đó chủ động gia nhập thủ hộ giả tổ chức. Cam tâm tình nguyện nhận Mã Nhiên chỉ huy. Chấp hành các loại cắt cử nhiệm vụ. Tổng không phải giả tạo nghe đồn. Đều là có chứng cứ cùng người chứng kiến. Đến mức Trương Thiên nhận. Làm Hạo Thiên hắn. Tiềm lực cực cao. Tuy rằng giác tỉnh năng lực thời gian hơi muộn. Nhưng ở Trung Quốc các đại học xã trợ giúp cùng tài nguyên nghiêng bên dưới. Thực lực tăng nhanh như gió. Trải qua nhiều lần thực chiến sau. Vũ lực trị cấp tốc tăng lên tới cùng Thượng Đế. Gray ngang ngửa cấp bậc. Căn cứ quang ngư học xã nhân sĩ nội bộ. Xoay chuyển đóng quân nhân viên. Yêu sách. Ở học xã nội bộ luận bàn trong quá trình. Hạo Thiên. Trương Thiên nhận cùng tiên tri. Mã Nhiên đối đầu tỷ lệ thắng vẫn duy trì ở ổn. Định 0%, trừ này ra, đáng nhắc tới chính là, Trương Thiên nhận cũng là Mã Nhiên, bệnh hoạn một trong. Hạo Thiên cùng Thượng Đế này hai đại siêu năng lực tồn tại một loại nào đó kỳ diệu tính. chung, siêu năng ăn mòn hiện tượng đều là cá nhân tính tình chuyển biến. Người sau là tư duy thần tính hóa, từ từ đánh mất nhân tính, mà người trước là tư duy bá chủ hóa. Nếu như không có Mã Nhiên trị liệu, e sợ Trương Thiên Nhận sớm muộn muốn biến thành cao cao tại thượng, coi thường muôn dân một tôn thần tiên. Trải qua một ít học xã thành viên ở địa siêu diễn đàn trên yêu sách sau, ở võ thần, thượng đế, hạo thiên ba người này tôn lên bên dưới, Mã Nhiên ở toàn cầu nhân dân trong lòng địa vị đã đạt đến một cái không thể lay động cấp độ. Hắn vũ lực trị cực cao, này còn không phải kinh khủng nhất địa phương. Khuếch đại nhất chính là, ở toàn cầu nhân dân xem ra, Mã Nhiên tiếp xúc thắng ngộ thạch sau cảm giác tỉnh siêu năng lực. Đối thực lực bản thân hầu như không có bất kỳ sự giúp đỡ gì. Hắn một thân chiến lực, hầu như toàn bộ đến từ chính Nhiên võ, người đỏ thị phi nhiều. Theo Mã Nhiên thành danh, cũng từ từ có một ít âm mưu luận giả bắt đầu hoài nghi, cho rằng Mã Nhiên khả năng là thông qua hạn định báo trước năng lực quan trắc tương lai, đang nhìn đến tương lai bên trong, đánh cắp Nhiên võ con đường, cướp đoạt những người khác trí tuệ thành quả. Nhưng như vậy âm mưu luận giả rất nhanh sẽ bị chính nghĩa đám bạn trên mạng xếp sự thực giảng đạo lý cầm chứng cứ bác bỏ đến thương tích đầy mình, triệt để mai danh ẩn tích rồi. Loại này âm mưu luận giả vấn đề lớn nhất chính là cho là mình rất thông minh. Trên thế giới những người khác đều là kẻ ngu si. Chỉ có mình có thể phát hiện vấn đề. Những người khác xưa nay không có suy nghĩ qua khả năng như vậy. Nhưng mà, không nói những cái khác, Tô Sắc Phi từ sáng đến tối đều cùng Mã Nhiên hỗn cùng nhau, nắm giữ vạn hóa lực lượng, có thể chớp mắt copy trên thế giới hết thảy trấn quốc cấp trở xuống siêu năng lực. Nếu như Mã Nhiên thực sự là hữu danh vô thực hàng phách, nàng sẽ không nhìn ra. Được, lùi 10.000 bước nói, coi như là võ thần cùng tiên tri ở giữa có cái gì không thể cho ai biết quan hệ. Nàng lựa chọn bao che Mã Nhiên. Kia thượng đế, Gray, âm dương sư, Ogata Komaeda, tình kiếp, Kim Ear, Indian chi thần, huyết tiễn, công nghiệp chúa tể, Julius Adenauer, Slavic chi hồn, Tergenev, tụ quần lực lượng, Park Young Jun, bất tử thân sĩ, Bradley, những người này đều cùng Mã Nhiên có quá tiếp xúc gần gũi cùng quan hệ hợp tác. Những người này thì tại sao muốn bao che Mã Nhiên đây? Những này kỳ thực còn đều chỉ là trên logic suy luận, vô pháp tách ra cùng quên luận cứ, là hiện thực thay đổi đối hạn định báo trước có khả năng quan trắc đến tương lai ảnh hưởng. Nếu như Nhiên võ là Mã Nhiên đạo văn người khác thành quả, hắn kia sớm ở Nhiên võ thập ngũ đoạn trái phải thời điểm nên hết thời rồi. Rốt cuộc giả thiết tích chữ như thế một cái Nhiên võ nguyên chủ, người này ở không có danh thanh, không có địa vị tình huống, lại có thể không uổng đầu óc trực tiếp đi theo sau lưng Mã Nhiên đi, tại sao còn phải tiếp tục khai thác Nhiên võ con đường đây? Không hết lòng gian đốt đen nhóm cùng đường mặt lộ bên dưới, thậm chí còn tung ra Mã Nhiên sao chép tương lai chính mình, loại này để người không biết nên khóc hay cười luận điệu, như vậy sắp chết dãy dụa, đại gia chỉ là làm trò cười, thậm chí ngay cả phản bác đều lười phản bác. Rốt cuộc, mọi người đều biết, tiên tri siêu năng lực, nó siêu năng ăn mòn hiện tượng là tuổi thọ hao tổn. Thay đổi tương lai càng nhiều, tạo thành tuổi thọ tiêu hao cũng lại càng lớn. Nhiên võ tu luyện tới cao thâm giai đoạn, có thể để gia tăng tuổi thọ. Đây là sự thực, nhưng có thể tăng cường tuổi thọ cũng không coi là nhiều. Căn bản không đủ dùng. Ở không đồng thời kỳ, Mã Nhiên màu tóc biến hóa, chính là tốt nhất bằng chứng. Hắn xuất đạo tới nay, không có bất luận cái gì hắc liệu. Một lòng vì công, vì bảo vệ địa cầu văn minh, Mã Nhiên tiêu hao chính mình tuổi thọ, ngăn cản rất nhiều lần tai ách cùng tận thế cấp sự kiện phát sinh. Như vậy quên mình vì người tinh thần, thậm chí đem rất nhiều đáng tin antiphon đều từ từ cảm hóa, đã biến thành hắn tử trung phấn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.